Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 129, băng hùng có hối hận. Đối mặt băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tiểu nhi tử khiêu khích. Triệu Tinh Hà có chút mơ hồ, tiểu tử này ở chỗ này hơn 10 ngày, liền vì khiêu chiến mình. Thủ lĩnh già, đang chọn người thừa kế, cho nên... Tuyết Lang thủ lĩnh tại Triệu Tinh Hà đằng sau nhỏ giọng nói. Triệu Tinh Hà ngạc nhiên, hợp lấy đây là tìm mình cả tồn tại cảm. Đối với loại người này, Triệu Tinh Hà đã không còn gì để nói. Rốt cuộc cái này không thuộc về nghênh đón mình sứ giả. Đánh cũng liền đánh, vấn đề không lớn, mượn đao dùng một lát. Triệu Tinh Hà lười nhác xuất ra vũ khí của mình. Trực tiếp đối Tuyết Lang thủ lĩnh nói. A, Tuyết Lang thủ lĩnh có chút mơ hồ. Mượn đao dùng một lát. Dùng hỏng bồi ngươi. Triệu Tinh Hà hướng hắn đưa tay nói. Được, Tuyết Lang thủ lĩnh lập tức rút ra trường đao đưa cho Triệu Tinh Hà. Hắn ngược lại là vui thấy kỳ thành. Mình là phụ trách nghênh tiếp đội ngũ thủ lĩnh. Tiểu tử này chờ ở tại đây. Mặc dù không phải khiêu chiến mình, nhưng cũng là tìm cho mình không được tự nhiên, cho nên Triệu Tinh Hà giáo huấn hắn. Tuyết Lang thủ lĩnh vui thấy kỳ thành, không cần mình tiện tay binh khí, thua chớ có trách ta. Tiểu tử kia đồng dạng cầm một thanh trường đao, trên mặt lộ ra nụ cười gằn nói, không trách, để ngươi ba chiêu. Triệu Tinh Hà khóe môi vểnh lên, mang theo muốn ăn đòn tiếu dung nói. Hắn tính cách vốn là nhảy thoát, trước đó chỉ là trở ngại sứ giả thân phận, không tốt cùng nghênh đón sứ đoàn sinh ra mâu thuẫn mà thôi. Mà đối mặt Tuyết Lang thủ lĩnh lần lượt khiêu chiến, hắn đã sớm không còn là ban sơ khinh thường, tấp nập chiến đấu mời, để chiến tâm dần dần lên. Chỉ tiếc Tuyết Lang thủ lĩnh là sứ đoàn nhân viên, nếu là đả thương đụng phải, không tiện bàn giao. Trước mắt tiểu tử này, liền không tồn tại loại vấn đề này. Hừ, chết đừng trách ta. Đối diện tiểu tử kia trên mặt lộ ra cười lạnh, không nói thêm lời, xông lên nhảy lên thật cao, chém bổ xuống đầu. Triệu Tinh Hà hừ một tiếng, dưới chân linh khí lưu động, thân thể nhất chuyển, trực tiếp phía bên phải một bước tránh đi lưỡi đao. Nếu không phải để hắn ba chiêu, Triệu Tinh Hà có lòng tin nghênh đón, một đao muốn tính mạng hắn, lại đến, thân thể rơi trên mặt đất, thiếu niên kia bộ không cam lòng nói một tiếng, hai chân phát lực, thân thể như mũi tên, quay người quét ngang Triệu Tinh Hà. Ông, linh thể lần này phun trào so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Triệu Tinh Hà toàn bộ thân thể đều bị linh khí bao khỏa. Theo linh khí bao khỏa toàn thân, Triệu Tinh Hà thân thể phảng phất không có trọng lượng đồng dạng dâng lên. Cứ như vậy lăng không tung bay ở thiếu niên trên đầu. Khoảng cách vừa vặn ở vào trong tay thiếu niên trường đao đủ không đến địa phương. Ngươi có thể bay được? Thiếu niên kinh ngạc hỏi. Còn có một lần, Triệu Tinh Hà hướng về phía trước lướt đi, chậm rãi rơi trên mặt đất, quay người nhìn qua thiếu niên. Thiếu niên gặp Triệu Tinh Hà không nhìn mình, phẫn nộ gào thét một tiếng, lần nữa giết đi lên, chỉ là bước chân rất loạn, trường đao trong tay chém vào quỹ tích cũng rất loạn, hắn tâm loạn, một trận chiến này cũng đã thua. Triệu Tinh Hà lần nữa né tránh, thiếu niên kia sau đó truy kích, Triệu Tinh Hà tìm cái khe hở, sống đao cắt đi vào, trực tiếp chém vào thiếu niên trên cổ. Bành, khoan hậu sống đao, trực tiếp đem thiếu niên chặt choáng trên mặt đất, không chịu nổi một kích a. Triệu Tinh Hà thầm nghĩ, nhưng không có nói ra, quay người thanh đao ném cho trợn mắt hốc mồm Tuyết Lang thủ lĩnh. Triệu Tinh Hà trực tiếp nhanh chân hướng về băng hùng thành đi đến. Băng hùng thành trên tường thành, đứng tại tường thành trong lầu băng hùng đồ đằng trong mắt lóe lên chấn kinh. Hắn thật sớm ngay ở chỗ này, cũng biết phía dưới thủ lĩnh hài tử muốn đi khiêu chiến liên minh tới sứ giả. Lúc đầu, Thủ lĩnh là muốn ngăn trở, nhưng là hắn không nhường, bởi vì hắn cũng nghĩ ước lượng một chút sứ giả thực lực. Bây giờ Nam Bắc đại thế sớm đã rõ ràng, Thái Sơ dưới tay liền tốt mấy cái thần đồ đằng, hắn bên này chỉ có một cái, có thể phái ra một cái tộc nhân tới gặp mình. Đây là để băng hùng đồ đằng bất mãn, cho nên hắn muốn nhìn kết quả cái này xem xét, trong lòng có chút luống cuống. Thái Sơ liên minh đã cường đại như vậy rồi sao? Vu, ngươi đi nghênh đón một cái đi. Sức mạnh của thiếu niên này cực kỳ quỷ dị, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, băng hùng đồ đằng đối bên cạnh Vu nói: "Vâng, ta thần." Vu thật sâu khom người, sau đó đứng dậy, mặt không gợn sóng đi xuống tường thành, tự mình ra khỏi thành nghênh đón thiếu niên kia. Trong lòng của hắn làm sao không khiếp sợ, nhưng cũng may có đồ đằng định ở phía trước, hắn chỉ cần dựa theo đồ đằng ý tứ làm việc liền tốt. Nhất định phải khuyên can đồ đằng không muốn phát động chiến tranh, băng hùng bộ lạc Vu thầm nghĩ đến. Hắn là bởi vì hiểu rõ liên minh mới có ý nghĩ như vậy, lại bởi vì nhìn thấy vừa rồi một trận chiến mới kiên định ý nghĩ như vậy. Triệu Tinh Hà nhanh chân đi vào dưới thành, liền nhìn thấy một cái cầm pháp trượng lão nhân tiến lên đón. Bái kiến băng hùng bộ lạc Vu, ngài tự mình nghênh đón. Quá khách khí, Triệu Tinh Hà đối băng hùng bộ lạc Vu hay là vô cùng tôn trọng. Cũng không có bởi vì lúc trước chiến đấu mà kiêu ngạo. Ta thần muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Vu cười gật gật đầu, sau đó quay người là Triệu Tinh Hà dẫn đường, trực tiếp dẫn hắn đi đến tường thành. Tiến vào tường thành lâu, Triệu Tinh Hà hơi kinh ngạc, không nghĩ tới băng hùng đồ đằng lại ở chỗ này thấy mình. Cảm giác này có chút không chính thức a, ngươi là thế nào bay lên? Thật là bởi vì cái kia linh khí. Mới vừa tiến vào tường thành lâu, băng hùng đồ đằng thanh âm liền truyền đến. Ngạch, đúng là bởi vì linh khí. Triệu Tinh Hà khom mình hành lễ, sau đó lập tức đáp: "Bay lên để cho ta nhìn xem." Băng hùng đồ đằng dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói. Triệu Tinh Hà một chút do dự, cuối cùng vẫn ngoại phóng linh khí, chậm rãi bay lên. Thái Sơ quả nhiên không có nói láo. Băng hùng đồ đằng nỉ non một câu, sau đó lại hỏi: "Thái Sơ nói có một kiện đại sự, nhất định phải để ngươi khẩu thuật cho ta, ngươi nói cho ta nghe một chút đi." "Là cái đại sự gì?" Triệu Tinh Hà gật gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt liếc nhìn băng hùng bộ lạc Vu. "Đây là ta Vu, tự nhiên có thể nghe, những người khác không tại, ngươi nói đi." Băng hùng đồ đằng lắc lắc to lớn gấu chảo, có chút bất mãn nói. Triệu Tinh Hà cũng không có cưỡng cầu, gật gật đầu, trực tiếp đem đệ ngũ huyền nói cho hắn nội dung thuật lại một lần. Chuyện của nơi này quá nhiều. Nghe được băng hùng đồ đằng một đôi gấu mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng càng là kinh ngạc nhìn về phía mình Vu, trong mắt ý kia tựa như là muốn Vu nói cho hắn, tiểu tử này có hay không nói láo. Luôn luôn tâm tư thâm trầm băng hùng đồ đằng cũng là bị chuyện này kinh đến, mà bị nhà mình đồ đằng nhìn đến Vu, trong hai mắt mờ mịt càng sâu. Ngươi không có nói láo. Một hồi lâu, Vu mới phản ứng được, vấn đề này không nên mình đồ đằng nói, chỉ có thể mình hỏi, ta không cần thiết nói láo. Càng không khả năng dùng loại chuyện này nói láo. Thái Sơ còn nói, mời băng hùng đồ đằng xuôi nam, cùng đi xem nhìn kia sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Triệu Tinh Hà bất mãn nhìn Vu một chút, chuyện lớn như vậy, hắn có thể nói láo sao? Vu cũng cực kỳ vô tội a. Vấn đề là mình cùng nhà mình đồ đằng đều quá kinh ngạc, không hỏi hỏi một chút, thật sự là trong lòng khó có thể bình an a. Trước ngươi nói còn có người đi phía tây, mời lữ bên trên thần sơn chư thần cùng một chỗ nhìn xem. Băng hùng đồ đằng rốt cục bình tĩnh lại nỗi lòng, mở miệng hỏi. Đúng vậy, Thái Sơ hy vọng chúng ta có thể hợp lực một chỗ, không cần nội chiến mà hoàn thành thống nhất là tốt nhất. Triệu Tinh Hà khẳng định nói, lời này nghe được Băng Hùng Đồ Đằng nhướng mày, không cần nội chiến mà hoàn thành thống nhất là tốt nhất. Đó chính là nói còn có không phải biện pháp tốt nhất chứ sao? Băng Hùng Đồ Đằng lòng có điểm loạn, hắn có chút hối hận năm đó diệt Long Bộ Lạc, nâng đỡ Hỏa Bộ Lạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,